Ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3 chương 10, Thịnh Thế Phong Vân bị diệt. Góc truyện audio.com. Kênh thế giới bị một hàng chữ lặp đi lặp lại chiếm cư Dương Cung Bạt Kiếm mà lại. Lặng yên không một tiếng động. Thế, giới, thủy, phong Tiêu Hề ta đại diện toàn thể thành viên. Thính phong trước, chính, thức hướng bang, Thịnh Thế Phong Vân, tuyên chiến, địa điểm ngươi chọn hình. Thích ngươi quyết, tuyệt, đối khiêu khích, mỏi, người đều trầm mặc không ai dám to gan lên tiếng, chính là Thủy Thủy. Trong, lòng mỗi người đều không hiểu một nữ tử ôn nhu thiện lương như thế nào bỗng. Nhìn khiến người ta cảm thấy áp bách nặng nề, một chút cũng không hề thua kém. Giang hồ đệ nhất cao thủ Bỉ Ngạn Khai Hoa, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, thực lạnh. Thủy Thủy, không nên hù dọa những người sùng bái ngươi nha vậy nha, Giang kênh. Thế giới, không ai lên tiếng, mọi người đều chú ý, Phong. Tiêu Hề, Nguyệt Quang Đảo, Dã Chiến, rốt cục tại thời điểm mọi người đều đã muốn buông tha cho câu trả lời kia trên kênh thế giới liền nhảy ra một câu như. Vậy, Phong Tiêu Hề tiếp chiến, tiện đà, mọi người rớt cằm, Giang, rất nhiều người vì vận mệnh bi ai của Phong Tiêu Hề mà cảm thán. Biết rõ là đường, chết còn muốn kiên trì tiến vào, này cũng là bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Bị một, nữ nhân tuyên chiến còn nói, địa điểm ngươi chọn, hình thức ngươi quyết mỏi. Người thật sâu cảm thông, lại, nói, Phong Tiêu Hề cũng là người cứng rắn, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, ví như thi đấu thể thao, ví dụ như ở nơi hắn đặt sẵn điểm trọng sinh, đều không chọn. Nhất thời tức giận, không chịu được khiêu khích liền chọn Nguyệt Quang Đảo làm. Nơi ứng chiến, ta chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Người, hiểu chuyện, vội vàng mở Tiểu Hào Lam danh lao tới Nguyệt Quang Đảo. Tiểu Hào, được PK bảo hộ, không chịu công kích của người chơi, mà giữa chiến trận hồng. Danh nhất định bị đánh rơi trang bị cơ hội phát tài tới. Thế, giới, náo động lên. Người, qua đường giáp, hô, rốt cục có thể vớ được cái phao, nghẹn muốn chết nghẹn. Muốn chết, cảm ơn người Phong Tiêu Hề, người hy sinh, chúng ta được giải thoát. Rồi, thật sâu cảm động, tặng hoa. Người, qua đường ất, a giáp, ta đi theo người bám phao. Cô lỗ, người qua, đường ất luôn theo sau người qua đường giáp. Thủy, thính phong trước tập hợp tại Nguyệt Quang Đảo. Ra lệnh một tiếng, từ, mọi người hảo, đây là tin tức báo cáo tại chiến trường của hai. Đại bang phái, tin tưởng mọi người đều muốn biết, bang chủ phu nhân Thủy Thủy. Của ta thừa dịp bang chủ Bỉ Ngạn Khai Hoa không có mặt không người quản thúc. Cố hết sức đại náo thế giới, khơi mào biến động, làm như vậy không đúng, phi. Thường không đúng, thỉnh mọi người cùng ta lắc đầu thở dài, sau đó âm thầm oán. Thầm vài câu, phi thường công chính, không chịu tịch mịch mà chỉ trích việc. Làm của Thủy Thủy hài tử, bất quá từ hài tử tựa hồ quên, vừa rồi người đầu. Tiên gây sự đại khái vừa khéo lại là ngươi a ngươi. Cùng Thủy Thủy không quan, hệ, từ, mà, Thịnh Thế Phong Vân, Phong Tiêu Hề sau nhiều lần suy tính lớn mật ứng, chiến kèn chiến tranh đã vang lên, nhẹ nhàng nói một câu. Thịnh Thế Phong Vân, cố lên, cường đại giống vài tiếng thành viên, thính phong trước không yếu liền, đến đi. Đã báo cáo xong, từ sẽ tiếp tục chú ý tùy thời đưa. Tin kính mong chú ý, khom người cáo lui, nhảy nhót không thôi. Hắc, Nguyệt Quang Đảo, từ ta đến đây, thi thể, lại có thể thấy thi thể đầy đất a cóc truyện audio.com. Ha, một đường cười, từ hài tử hướng Nguyệt Quang Đảo đi đến. Năm, xưa, không cần nhiều lời vô nghĩa, gặp nhau trên Nguyệt Quang Đảo. Thua người, không thua trận, người của, Thịnh Thế Phong Vân, ta cũng là muốn nói với thế. Giới hai tiếng, tâm, chính là như thế. Phong, Tiêu Hề, toàn thể thành viên, Thịnh Thế Phong Vân, tới Nguyệt Quang Đảo nghênh. Chiến, Phong, Tiêu Hề, toàn thể thành viên, Thịnh Thế Phong Vân, tới Nguyệt Quang Đảo nghênh. Chiến, Linh, hồn bay bổng, Thịnh Thế Phong Vân cố lên, ta thích các ngươi. Khán giả vây, xem cổ vũ, Nguyệt, Quang Đảo, thành, viên hai bang đều đã đến, thậm chí tại lúc vẫn bị vây giữa biển lớn trời xanh. Cũng đã kịch liệt giao chiến, không ai ngăn cản, dũng cảm tiến lên. Bất quá, chính là chết, có những thứ so với chết quan trọng hơn, tôn nghiêm thần thánh. Không thể bị trà đạp, huống chi là bên trong trò chơi, chết cũng không phải. Thật giông thú, huyết sôi trào, TDSS, tác giả, là lời tác giả ta vô can, mưa, tên, thần lôi cửu đạo lục diệt huyền thiên, vô cực các loại kỹ năng chức. Nghiệp trên trời, giữa không trung đều có thể tùy ý thấy được vô cùng sáng. Lạn cực kỳ hoa mắt, một trọi một đấu nhiều đấu nhiều, mặc dù khắp. Nơi hỗn loạn nhưng mục tiêu vẫn chuẩn xác, dùng hết toàn lực muốn đem đối. Phương tiêu diệt, tồn tại trong lòng chỉ có một tín niệm duy nhất là giết. Giết, không, phải ngươi chết thì là ta chết. Từ Từ, Mèo Con Màu Đen, Vi Vũ Thiên Sơn, Thủy Thủy, Khuynh Thành Tổ Đội. Khuynh Thành, Nhữ Cũ đứng tại tháp Viễn Vọng, đây là bang cùng bang đối chọi lẫn nhau, nàng. Chớ nên tham sự kia một tổ năm người cũng đã đủ. Mà cô chỉ cần đứng đây chờ, kết quả kia là tất nhiên. Liễu, Thủy đã muốn không đếm được bản thân giết chết bao nhiêu người chưa có võ. Hiệp Từ Từ cùng nàng xung phong, giữa có y sư Miêu Miêu bổ huyết cấp. Dược sau có thích khách Vi Vũ Pháp Sư Thiên Sơn đánh lén bọc hậu, phía sau. Người chạy tới, không một ai may mắn thoát, chết, đang, tác chiến, ngón tay mảnh khảnh múa trên bàn phím, giống như ảo ảnh, 10 ngón. Tay di chuyển, xinh đẹp tuyệt luân. Trong, bang phái, im lặng duy trì, Thủy Thủy chỉ huy chiến đấu, mỗi một nơi đều có một. Quân tình báo, nói chuyện phiếm, bang, phái, heo con, mau chảy, phía tây bắc Nguyệt Quang Đảo, địch nhiều ta ít, yêu cầu trợ giúp. Đâu chỉ nhiều, hoài nghi mãnh liệt có phải hay không toàn bộ người còn sống của. Thịnh thế, đều tụ tập tại đây, heo con mau chạy khóc không ra nước mắt, Túy Lưu, Ly, đã chiếm được điểm trọng sinh, tình hình tại điểm trọng sinh bình thường. Địch nhân đã chết cơ bản đứng lên lại tiếp tục nằm xuống, bi thảm không phải. Một hai lời có thể nói hết, hoa tàn, hoa nở, phía đông bắc Nguyệt Quang Đảo đã sạch sẽ, một cái bóng cũng không. Còn, thủy, bang nhân phía đông bắc ở lại 1/3, 1/3 trợ giúp tây bắc. 1/3 củng cố điểm trọng sinh, Từ Từ, Thịnh Thế đang không kích chú ý phòng bị trên không. Thủy, ai tử vong, qua 10 giây không ai cứu tự mình đứng lên. Heo con, mau chảy, tình huống phía tây bắc cơ bản đã ổn định tiếp tục trong tình trạng. Chiến đấu, thời, gian, 1/1 giây trôi qua, ở màn khai chiến này, hai bên cơ bản liền đã. Không chỉ hoãn giao chiến, thành viên, Thính Phong trước, dùng thái độ khác, bình thường, còn thật sự nhiệt tình chiến đấu như vậy. Tất cả mọi người đều, góc chuyện audio.com, hiểu, đoạn cuộc sống rất dài sau này, đối thủ như vậy, không có được lần nữa. Truy, đuổi, hợp tan, tử vong, giữa vòng chiến, kích tình tùy ý lan tràn. 1 giờ, đồng hồ trôi qua, tình hình chiến đấu dĩ nhiên sáng tỏ. Trên, Nguyệt Quang Đảo, cơ bản đã bị thành viên. Thính Phong trước, chiếm lĩnh, thành, viên, Thịnh Thế, ít ỏi, không được mấy người. Đến lúc này, liền bị mọi người, hợp lực nhất chiêu tất sát, tại, điểm trọng sinh, thành viên hai bang tụ tập phi thường chật chội. Từng bước thi triển chiêu thức quần công kỹ năng nhất loạt phóng ra, giao. Chiến rồi ngã xuống, đếm không hết tại đây, nhiệt tình lan rộng kích tình tùy. Thời mà lên cao, hai bên đã muốn giết đến thất thần tử vong, đứng dậy từ. Vòng, lại đứng dậy, dĩ nhiên không ai nhớ đến tổn thất kinh nghiệm nho nhỏ kia. Này, thật chính là một trận quyết tử, là thời khắc vui sướng chân chính nhất. Trong trò chơi, lại, chiến đấu gần nửa giờ thời gian chậm rãi trôi qua, lý trí dần dần quay trở. Lại, thành viên, Thính Phong trước, sớm đã nghe thấy bài ca khải hoàn thắng lợi, vang lên bên tai, vì thế, mọi lời nói, mọi biểu tình mọc lên như nấm trên kênh. Thế giới, trong kênh lân cận, trong kênh đội ngũ trong bang phái lúc đó đều. Toát ra vẻ vui mừng, phấn khởi, trận chiến còn đang tiếp tục thành viên, Thịnh Thế Phong Vân, sau khi đứng lên, sau, khi lại đứng lên, bang phái trong lúc đó, thành viên trong lúc đó bị bao phủ. Một tầng mù mịt vô lực, chênh lệch thực lực quá chênh lệch, đánh không được, càng không thể chạy, thậm chí tử vong, đều không thể thoát khỏi. Có người, đứng, dậy, tử vong, lại lần nữa đứng dậy, cho đến khi rời khỏi nơi này, người, càng ngày càng ít, Thịnh, Thế Phong Vân, bang phái, sách, tình yêu tan đi, đánh không thắng, nhận thua đi, đã không muốn tiếp tục, động lực từ bỏ, hàng, năm ôm cục cưng vàng, đúng vậy, nhận thua đi, năm, xưa, bang chủ, lui đi, đánh tiếp như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Ngay cả, người quật cường như năm xưa, trong tình huống lúc này, cũng không thể không từ. Bỏ, yêu, tinh thật lớn, đúng vậy, nói phụ, rời đi, nơi này, mọi người đều tán đi, vẫn là đồng ý tán đi cứ như vậy tán đi. Về, sau, còn có cơ hội, chúng ta về sau lại tiếp tục, trầm, mạc, bang chủ, Thịnh Thế Phong Vân, Phong Tiêu Hề hồi lâu không lên tiếng, Phong, Tiêu Hề, không, một chữ, đập vào trong mắt của tất cả thành viên. Thịnh Thế, không, Phong, Tiêu Hề, quyết không, hôm nay chúng ta đánh một trận cuối cùng. Không chuẩn, rút lui, toàn bộ thành viên trở về, không chuẩn rút lui, tuyệt không. Hôm nay, chúng ta tuyệt đối đánh trận cuối cùng, Phong Tiêu Hề dị thường chấp nhất, bỉ, ngạn khai hoa, luôn luôn như vậy, ta nhất định phải thắng ngươi, một lần. Ta, muốn thắng ngươi, ta tuyệt đối không rút lui, một trận trầm mặc, không ai lên tiếng, đi chính là chịu chết, tình thế phi. Thường rõ ràng, chịu chết là kết cục tuyệt đối, ai đi. Phong, Tiêu Hề, mọi thành viên ở tuyến, trong vòng 5 phút tìm về Nguyệt Quang đảo ai. Cãi lời, từ nay về sau, Thịnh Thế Phong Vân, không có ai như vậy. Trầm mặc khiến cho Phong Tiêu Hề đang tận giận càng thêm mãnh liệt, lời nói ra cũng càng thêm lãnh khốc, càng thêm vô tình. Trầm mặc một mảnh trầm mặc, đau lòng, thất vọng, cùng phẫn nộ, cùng không nghĩ. Nhận thua nhưng không thể không nhận thua, không nghĩ rời đi nhưng không thể không rời đi, nhiều loại lãnh liệt không hiểu xem lẫn vào cảm xúc của mỗi người, thật lâu không tiêu tan. Phong, Tiêu Hề, góc truyện audio.com, mọi thành viên ở tuyến, trong vòng 5 phút tìm về Nguyệt Quang đảo ai. Cãi lời, từ nay về sau, Thịnh Thế Phong Vân, không có ai như vậy. Không chút, lùi bước tiếp tục. Phong, Tiêu Hề, mọi thành viên ở tuyến, trong vòng 5 phút tìm về Nguyệt Quang đảo ai. Cãi lời, từ nay về sau, Thịnh Thế Phong Vân, không có ai như vậy. Thật không, thể cam lòng, lại tiếp tục. Hệ, hống, yêu tinh thật lớn, đã rời khỏi bản bang. Hệ, hống, sách tình yêu tàn, đã rời khỏi bản bang. Hệ, hống, chỉ yêu một chút, rời khỏi bản bang, lúc có người rời bang, rời đi. Năm, xưa, mọi người đã lấy lại tinh thần, chiến đi, chúng ta tiếp tục. Rốt cục ôm, quyết tâm hẳn phải chết, năm xưa cổ động ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất. Của mọi người, chiến đi, bất quá chính là đi chết. Bất quá, vẫn là câu nói, kia chết ở trong trò chơi không phải chết thực sự. Giông. Rời đi, nơi này, trở về, chờ ta lập tức rời đi. Lại một người hồi phục. Tự nhiên hiểu rõ, ta cũng đi, giống như trên, rõ ràng, thật tự nhiên, ta cũng đến đây, chúng ta cùng đi. Càng ngày càng nhiều người, trở về tham chiến, trận, chiến tiếp tục giằng co. Thịnh Thế Phong Vân, đều có người đến, nhưng là như, cũ không thay đổi được vận mệnh thất bại. Phong, Tiêu Hề phẫn nộ, Phong Tiêu Hề không cam lòng, nhưng, sự thật luôn là sự thật. Nó ở ngay trước mắt ngươi, không thể thay đổi cũng không thể không thấy. Người, của, Thịnh Thế Phong Vân, từ thủ trong im lặng, những người phía sau, Thịnh Thế, Phong Vân, tìm đến, như trước im lặng, không nói gì, tuy rằng biết trước kết, cục vẫn là thực đau thương, như trước, không muốn tin tưởng. Càng đối với bang, chủ mình, Phong Tiêu Hề, nghi ngờ thật sâu, gần nhất chỉ là vì nghĩa khí, nhất thời, thế, giới, từ từ, mọi người hảo, đây là bản tin của từ từ về trận dã chiến trên. Nguyệt Quang đảo của hai đại bang. Lại nói, hiện trường hai bên giao chiến một, trận khói súng, cắt bay đá nhảy, tinh hỏa bay khắp nơi. Rốt cục kết quả cuối, cùng đã rõ, Thính Phong trước, ta đạt được chiến thắng toàn diện, mọi người vỗ, tay, mọi người hoan hô, cảm ơn, từ từ tại đây cảm ơn mọi người luôn đón nghe. Cảm ơn mọi người cổ vũ, mời mọi người cùng nhau hô to theo ta, Thính Phong, trước, vạn tuế, Thính Phong trước, vô địch, miệng mở rộng, từ từ bạn học vừa, nói không được chú ý, không ai đáp lại a không ai đáp lại. Hoa tàn, hoa nở, ha ha ha ha, cho thiên hạ thay sự sung sướng. Mèo con, màu đen, lầu trên điên rồi, kính dâng ra biểu tình thật sâu khinh bỉ. Heo con, mau chảy, sẽ không bình thường qua. Đồng dạng là một cái biểu tình khinh, bỉ, lưu, lạc, mau gọi điện cấp cứu. Khoa thần kinh, tiếp tục biểu tình khinh bỉ. Thủy, thủy, không nên nhiều lời, trực tiếp ném ra một loạt biểu tình khinh bỉ. Kênh, thế giới, trong nhất thời bị người. Thính Phong trước, hoàn toàn chiếm cứ, thiên địa quay cuồng, thế, giới, từ từ, đồng minh duy nhất của, Thính Phong trước, Tạ Vũ Hiên, trượng nghĩa nhận, người, chỉ cần ngươi năm nay đủ 18 tuổi, đây là vô nghĩa, có thể chơi trò chơi, này đều phải đủ 18 tuổi, chỉ cần người yêu thích trò chơi. Xem Ram chơi trò, chơi này không vì yêu thích gì ông, chỉ cần ngươi lương. Thiện ham mê, xin hỏi, ham mê thế nào mới là bất lương ham mê? Trầm mặc toàn bộ gia nhập đi, trong bang có mỹ nữ, trong bang còn có dế mèn, trong bang có hoa, trong bang có cỏ, vào đi, toàn bộ vào đi. Từ từ hài tử nhảy, ra quảng bá, Tạ Vũ Hiên, hệ, hống, góc truyện audio.com, yêu tinh thật lớn, đã gia nhập bản bang, hệ, hống, sách tình yêu tàn, đã gia nhập bản bang, mèo con, màu đen, đồng minh duy nhất của. Thính Phong trước, Tạ Vũ Hiên, trượng nghĩa, nhận người, vô luận là ai, trước kia là địch hay là bạn, chỉ cần vào bản bang. Chính là người một nhà, chuyện ân oán trước kia sẽ bỏ qua. Mèo con màu đen, cũng quảng cáo cho, Tạ Vũ Hiên, mèo con, màu đen, đồng minh duy nhất của. Thính Phong trước, Tạ Vũ Hiên, trượng nghĩa, nhận người, vô luận là ai, trước kia là địch hay là bạn, chỉ cần vào bản bang. Chính là người một nhà, chuyện ân oán trước kia sẽ bỏ qua. Vẫn là mèo con màu. Đen, vẫn tiếp tục chiêu mộ, hệ, hống, chỉ yêu một chút, đã gia nhập bản bang, lần, lượt có người gia nhập, Tạ Vũ Hiên, trong lúc vô cùng uể oải chán nản, trên đỉnh đầu năm xưa xuất hiện khung đối thoại. Điểm xác nhận, đây là tiền chiến hữu đồng bang, hướng phải đi hướng trái. Chảy, năm xưa, rời, Thịnh Thế Phong Vân, gia nhập. Tạ Vũ Hiên, chúng ta đi, Thịnh Thế, hiện tại đã không phải Thịnh Thế trước kia, bang chủ cũng không phải bang chủ. Như trước kia, gia nhập bang chúng ta, này đối với ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ban chủ hiện tại của chúng ta là Tiếu Khuynh Thành, tác giả, nói ra suy nghĩ của mình, khách chương.